phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, hai người, đang, Tô Tử Khanh ôm rơi rớt tan tác thư có chút chật vật trốn đến một bên. Ở hắn vừa rồi ngồi địa phương một phen đỏ như máu chủy thủ chính cắm ở mặt trên. Theo chủ nhân ném mạnh lực đạo không ngừng rung động, Tô Tử Khanh khó có thể tin nhìn hắn. Phượng Văn Phủ ngươi làm gì? Phượng Văn Phủ không nói lời nào, chỉ hai mắt dại ra nhìn hắn. Quá một hồi, hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. Một lần nữa cầm lấy ghế trên chủy thủ hướng tới Tô Tử Khanh đi tới, Tô Tử Khanh ôm giải rác thư hành. Động không tiện, nếu là động tác quá lớn vứt bỏ một chương hoặc là thiếu một mau. Cái này manh mối liền rất khó lại gom đủ. Trò chơi trên cơ bản cũng là dừng ở đây, vội vàng tránh né bên trong. Tô Tử Khanh hô, Lâu Đình, người bên kia thế nào? Hư vô mờ mịt thanh âm bị đánh vỡ ở không đương phòng. Phảng phất có một tầng vô hình hàng rào chặn thanh âm đường đi. Bên này thanh âm truyền bất quá đi, bên kia thanh âm đệ bất quá tới, Tô Tử Khanh thử đột phá Phượng Văn Phủ công kích phòng đến Lâu Đình. Bên kia, nhưng là Phượng Văn Phủ huy động chủy thủ căn bản không cho Tô Tử Khanh tránh né cơ hội. Là tà, Tô Tử Khanh hốt hoảng lui về phía sau, chống vách tường trở tay giữ chặt kệ sách nhảy đi lên. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngươi là bị yểm ở vẫn là điên rồi. Phượng Văn Phủ ngẩng đầu, góc độ này Tô Tử Khanh có thể rõ ràng thấy hắn hay không đồng tử trong mắt cùng lúc đó. Phượng Văn Phủ trực tiếp đụng phải đi lên. Phanh, phanh, phanh, móc lửng, kệ sách bản thân liền không xong. Mặt trên thư tịch bị gỡ xuống tới còn không có tới kịp thả lại đi. Cái giá trống rỗng vốn dĩ liền hư. Bị Phượng Văn Phủ như vậy va chạm Tô Tử Khanh căn bản không có biện pháp tiếp tục ở cái này mặt. Trên đãi đi xuống, mặt sau lại dựa lưng vào tường không hề lui ra phía sau khả năng. Tô Tử Khanh ngồi xổm ngồi dậy, kiên định mà đi phía trước một phát, trực tiếp đánh vào Phượng Văn Phủ trên người. Phượng Văn Phủ trực tiếp bị Tô Tử Khanh đánh ngã, rồi sau đó Tô Tử Khanh căn bản không cho hắn phản ứng cơ hội. Trực tiếp bóp cổ hắn, đem chủy thủ đoạt xuống dưới. Nhưng mà, hắn như vậy một túm, chủy thủ là xuống dưới. Phượng Văn Phủ tay cũng đi theo xuống dưới, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Phượng Văn Phủ lẳng lặng mà nhìn Tô Tử Khanh. Trường hợp một lần thập phần xấu hổ, Tô Tử Khanh cười mỉa đem đứt tay đặt ở hắn ngực. Ngoài ý muốn, cũng không phải cố ý ngươi biết đi, Phượng Văn Phủ hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Điên cuồng vặn vẹo hô, ấy cha, Tô Tử Khanh một phen che lại hắn miệng không cho hắn kêu. Chủ yếu vẫn là sợ đem người khác cấp kêu lên tới. Hư, hư, hư, đừng kêu, phòng phát sóng trực tiếp nhiều người như vậy đâu, Phượng Văn Phủ hai tròng mắt trừng. Trực tiếp cắn Tô Tử Khanh tay, ngao ô, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm than, dựa, các ngươi một đám đều thuộc cầu có phải hay không? Từng ngày chính sự không làm liền biết cắn ta, này một ngụm cắn chính là thật sự đau, Tô Tử Khanh biểu tình quản lý thiếu chút nữa không ngay tại chỗ băng bàn. Lại vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, bằng không thật sự muốn xong, cùng cục quen thuộc thanh âm truyền đến. Tô Tử Khanh phía sau lưng nháy mắt nổi lên lạnh lẽo. Dư quang quét đến sau lưng dần dần hiện ra bóng người. Tô Tử Khanh giãy giụa muốn rút ra tay, nhưng là Phượng Văn Phủ cắn thực chết, hắn trong lúc nhất thời vô pháp chịu tay. Phía sau Chu Vinh cười lạnh một tiếng, Tô Tử Khanh bay lên một chân. Lại không đủ đến Chu Vinh nửa phần, Phượng Văn Phủ giờ phút này đột nhiên giống đã phát phong giống nhau gắt gao mà ôm Tô Tử Khanh. Tô Tử Khanh bị giam cầm vô pháp nhúc nhích, nhưng vào lúc này, Chu Vinh nháy mắt tới gần, cùng Phượng Văn Phủ cùng khoản chủy thủ lập tức đâm vào Tô Tử Khanh phía sau lưng. Nháy mắt xuyên thấu ngực, ngực đau đớn truyền đến, Tô Tử Khanh chậm rãi cúi đầu, nhìn bén nhọn chủy thủ dính huyết đâm thủng ngực. Các ngươi, mới vừa một mở miệng, Tô Tử Khanh trực tiếp nôn ra một búng máu, chợt nhắm hai mắt lại, leng canh tương đương trò chơi còn thừa nhân số hai người. Một tiếng chỉ tồn tại với phòng phát sóng trực tiếp nhắc nhở âm làm sở hữu người xem nhắc tới tâm. Thần, một mảnh đen nhánh hình ảnh bên trong bọn họ vô pháp phân biệt bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hết thảy ý tưởng đều dừng hình ảnh ở Tô Tử Khanh hộc máu bỏ mình nháy mắt làn đạn. Tô Tô đây là thua sao? Khẳng định là thua, rõ ràng chính là đã chết à. Vừa rồi không phải giọng nói thông báo sao, cái kia giọng nói thông báo chỉ có chính chúng ta nghe. Thấy được, tham dự trò chơi người chơi là nghe không được. Trên lầu toàn ai đâu? Phòng phát sóng trực tiếp ồn ào đến túi bụi. Tô Tử Khanh phòng phát sóng trực tiếp bên kia. Đã có hình ảnh, hắc ám dần dần rút đi. Dần dần hiện ra ra bóng người, ở ngày đầu tiên trên bàn cơm. Dựa theo phía trước thứ tự chỗ ngồi trình tự. Tô Tử Khanh chậm rãi mở to mắt, Phượng Văn Phủ ở hắn trước mắt búng tay một cái. Sao lại thế này, ăn một bữa cơm còn ngủ rồi. Hiện tại Phượng Văn Phủ giống như lại khôi phục bình thường. Cùng người bình thường vô nhị dị, Phượng Văn Phủ cười hi hi hỏi. Như thế nào, cảm thấy ta soái, nhìn ta đều không rời được mắt. Tô Tử Khanh trong lòng nghĩ sự. Không quá nhiều ý tưởng đáp lại hắn, chỉ là có lệ nói. Là đâu, Phượng Văn Phủ hoàn toàn không nghĩ tới Tô Tử Khanh thế nhưng sẽ nói như vậy. Hắn còn tưởng rằng Tô Tử Khanh sẽ thực ghét bỏ hắn đâu. Kinh ngạc rất nhiều thất thanh hô. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy thành thật nam nhân, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh nói, ta cũng chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người, hai bên đều là lần đầu tiên. Thông cảm mơ siêu chu giao ngáp một cái, xoa xoa còn buồn ngủ đôi mắt, thời gian này hẳn là nàng ngủ mỹ dung giấc thời điểm. Nàng có chút không kiên nhẫn dùng ngón tay gõ gõ cái bàn. Các ngươi đừng hàn huyên được không? Ngươi một câu ta một câu xấu hổ à không? Chạy nhanh ăn cơm, đem cơm ăn xong rồi trực tiếp trở về. Tô Tử Khanh một tay chống hàm dưới. Tuy rằng cũng nóng vội. Nhưng là dư thừa sự lại không có làm, yên lặng mà nói, loại đồ vật này, ai ăn trước ai chết đi, vẫn là cái kia đen như mực chất lỏng. Cùng lần trước bất đồng chính là, bên trong giống như còn bỏ thêm chút cái gì, nhưng là khoảng cách có điểm xa, Tô Tử Khanh phân biệt không ra, quang nghe cái này hương vị liền rất xin lỗi, Chu Giao cảm giác chính mình sắp bị này cổ hương vị cấp. Huân đã chết. Che lại cái mũi muộn thanh nói, ấn trình tự tới, từ tả đến hữu, lâu đình người trước tới, ta không cần, lâu đình dứt khoát cự tuyệt. Ta sợ chết, Chu Giao lập tức một phách cái bàn. Hắc ngươi còn có phải hay không nam nhân a? Hiện tại đề xướng nam nữ bình đẳng ngươi biết không? Lâu đình ở tát pháo chuyện này thượng cũng chút nào không chiếm hạ phong. Liền tính là không chú ý cái này. Kia cũng nên là nữ sĩ ưu tiên, ở đây đã có thể ngươi một cái nữ, ai không phải, Tô Mạch Nhiễm ngơ ngác mà nháy mắt, tuy rằng ta biết ở ngay lúc này nhược hóa ta tồn tại là vì ta hào. Nhưng là các ngươi như vậy liền đem ta phán định vì nam nhân có phải hay không quá hấp tấp một chút. Lâu đình nói, câm miệng, nếu không phải phía trước nấu ăn là Tô Mạch Nhiễm động thủ. Cũng coi như là giúp điểm vội. Lâu đình căn bản sẽ không suy xét nàng an nguy, này như thế nào hiện tại hỗ trợ ngược lại là hắn. Không đúng rồi, Tô Mạch Nhiễm đặc biệt ngoan ngoãn nói. Được rồi, nửa điểm cãi lại ý tứ đều không có, các ngươi một đám đại lão gia có thể đừng như vậy. Túng sao, Chu Giao đều phục, còn không phải là ăn một chút gì sao? Cho dù hương vị không tốt. Kia một đám cũng không đến mức uống một ngụm đều khó xử thành cái này quỷ bộ dáng đi. Uống lên không phải xong rồi sao, Phượng Văn Phủ trắng nàng liếc mắt một cái. Người đàn ông, người uống, nói nửa ngày còn không phải chính mình không nghĩ uống, Chu Giao nói. Cái này cần thiết đến ấn trình tự uống. Cái này đáp lại tuy rằng thực tái nhợt vô lực. Nhưng là đã là tốt nhất trả lời, nàng không có biện pháp cấp ra càng nhiều, Phượng Văn Phủ trên mặt. Nghi hoặc biểu tình rõ ràng là không rõ sao lại thế này, nhưng là Tô Tử Khanh bên kia lại ngây ngẩn cả người, lúc này đây hắn cũng không có đưa ra là muốn ấn. Trình tự tới, vì cái gì Chu Giao sẽ biết, Xem Phượng Văn Phủ bộ dáng hiển nhiên là không biết chuyện này. Đến nỗi Lâu Đình, Tô Tử Khanh hướng lưng ghế thượng một dựa, như là đặc biệt tùy ý hàn huyên một câu. Lâu Đình, Chu Giao nói lời này có ý tứ gì? Lâu Đình cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là Tô Tử Khanh nếu hỏi, hắn tóm lại cũng là phải về một câu. Không có tự tin lung tung suy đoán đi, ta biết. Tô Mạch Nhiễm nhấc tay nói, khẳng định là bởi vì cái thứ nhất uống chính là Lâu Đình. Cho nên nàng nói như vậy là muốn hại Lâu Đình. Nói xong, Tô Mạch Nhiễm thật mạnh gật đầu. Cái này trinh thám thật là quá thần tiên, nếu là đem nàng đặt ở trinh thám tiểu thuyết. Tuyệt đối đệ nhất tập là có thể hoàn mỹ giải quyết án kiện. Thuận tiện còn có thể đem hung thủ trào ra tới thần kỳ nữ tử Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, cái này muội muội ngốc đắp đắp, vừa thấy liền không phải hắn fan. Giả fan, Chu Giao đều sắp bị tức chết rồi. Phía trước Tô Tử Khanh nói thời điểm, Lâu Đình chủ động đứng ra uống lên, căn bản một chút chần chờ đều không có. Như thế nào đến nàng việc này liền không giống nhau đâu. Rốt cuộc là sự tình nói không đúng. Vẫn là người không đúng à. Chu Giao cắn chặt răng nói. Các ngươi rốt cuộc uống không uống. Uống, đương nhiên đến uống. Tô Tử Khanh vân đạm phong khinh chiều nàng cười. Ngươi nếu nói loại này lời nói, khẳng định cũng là có chính mình dựa vào. Dù sao hiện tại cũng không có bất luận cái gì phân biệt phương hướng. Chúng ta đây cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngươi bái. Tô Tử Khanh lời này nói thực tùy ý. Ngôn ngữ chi gian cũng có chút ngả ngớn, nói trắng ra là chính hắn đều không tin chính mình những lời này. Lại không biết cái gì nguyên nhân nói ra nói như vậy, Lâu Đình nhìn hắn một cái. Không nói thêm cái gì, như cụ uống một ngụm, hương vị không tồi, nói xong, xoa xoa miệng, đem chén đẩy cho Phượng Văn Phủ thấy hắn nói như vậy. Phủng lại đây liền tưởng uống. Tô Tử Khanh nghĩ đến phía trước Phượng Văn Phủ ăn thời điểm trực tiếp phun ra tới. Hai người bọn họ ly đến tương đối gần. Tô Tử Khanh nhưng không nghĩ lần thứ hai bị lan đến. Vội vàng nói, người uống ít một ngụm, đừng nuốt quá nhiều, nhưng là lời nói vẫn là nói chậm một bước. Phượng Văn Phủ lộc cộc nuốt một mồm to, trong miệng còn hàm chứa một ngụm. Nghe xong Tô Tử Khanh lời này đột nhiên không dám nuốt, Phượng Văn Phủ chớp chớp mắt. Hàm hồ phát ra một tiếng trầm vang. Ngô, Tô Tử Khanh thấy hắn không phun, cảm giác rất kỳ quái. Bất quá nếu không phun, kia hẳn là không có lần trước như vậy khó uống. Hương vị thế nào? Phượng Văn Phủ nuốt xuống đi về sau nói. Khá tốt uống nha, Phượng Văn Phủ hỏi. Cái này uống nhiều đối thân thể có hại sao? Tô Tử Khanh đột nhiên nghẹn lại, không biết như thế nào trả lời. Suy nghĩ nửa ngày cuối cùng hóa thành một câu. Không phải, ta sợ người ăn quá nhiều mặt sau người không ăn, Phượng Văn Phủ điểm điểm. Nói, nga nga không có việc gì, còn có đâu, người uống đi ân, Tô Tử Khanh thịnh một cái miệng nhỏ. Đầu tiên là hàm chứa, không có tùy tiện nuốt xuống đi, nhưng là một lát sau hầu kết trên dưới lăn lộn. Này liền nuốt xuống đi, Phượng Văn Phủ xem ngạc nhiên. Cùng Tô Tử Khanh như vậy văn nhà ăn pháp so sánh với. Hắn ăn quả thực quá chật vật, không biết còn tưởng rằng ngươi đây là lại ăn tinh tế giao lưu hội mỹ thực đâu. Như vậy cẩn thận còn hành tinh tế mỹ thực giao lưu hội tương đương với cổ đại quốc yến địa vị Tô. Tử Khanh nói, ăn cái gì đều hẳn là nhai kỹ nuốt chậm. Bằng không sặc đến làm sao bây giờ, Tô Tử Khanh nói xong. Lại uống một ngụm, hương vị thực tươi mát, như là ở uống nói không nên lời hương vị nước trái cây, thực phù hợp khẩu vị của hắn, rõ ràng một lần. Không uống qua, lại mặc danh phù hợp khẩu vị của hắn, Tô Tử Khanh uống thời điểm không ai ngăn cản. Nhưng là Phượng Văn Phủ ở một bên cười vui vẻ. Ha ha ha, ngươi còn nói ta, còn làm ta đừng uống quá nhiều. Ngươi nhìn xem ngươi, một muỗng như thế nào còn dừng không được tới đâu, Tô Tử Khanh cầm chén đẩy ra đi. Nói, không hảo uống, Phượng Văn Phủ quay đầu tìm kiếm đồng minh. Ôm Lâu Đình, ta nhưng thật ra cảm thấy khá tốt ăn. Lâu Đình hai ta khẩu vị tương tự, Lâu Đình nói. Sớm biết rằng liền nói khó ăn, Phượng Văn Phủ, ngoặc kép chấm hỏi. Ta suy nghĩ ngươi đây là lời nói có ẩn ý à, với ai hay đâu, Tô Mạch Nhiễm thở dài. Ai, làm toàn trường duy nhất một cái bất nam bất nữ. Ta cảm thấy ta thoáng uống một ngụm là đủ rồi, cầm lấy cái muỗng cho chính mình thịnh một muỗng. Nhấp một ngụm liền nhanh nhẹn đem cái này nước canh cấp ném. Tuy rằng hương vị còn có thể, nhưng là nàng không tính toán ăn cái này đen như mực đồ vật ăn đến no, Chu Dao vẫn luôn chặt chẽ chú. Ý Tô Mạch Nhiễm, nhưng là đợi nửa ngày, Tô Mạch Nhiễm bên kia nửa điểm tử vong hộc máu ý tứ đều không có. Như vậy vẫn luôn nhìn chằm chằm đi xuống ngược lại cảm thấy chính mình ánh mắt quá mức với bại lộ. Dứt khoát thu hồi tầm mắt không hề để ý tới, đương mọi người uống qua một vòng về sau. Không có bất luận cái gì khủng bố sự tình phát sinh. Hết thảy đều có vẻ đặc biệt an tĩnh thả hài hòa, Tô Tử Khanh nhướng mày. Ở đây người, có chút không đi là bởi vì không biết có thể hay không đi. Nhưng là cũng có cùng Tô Tử Khanh giống nhau đang chờ xem kết quả. Như vậy liền tính vượt qua bữa tối. Hẳn là đi, Phượng Văn Phủ nói. Đến bây giờ cũng chưa người chết, khẳng định là xong việc. Chúng ta đi về trước đi, Tô Mạch Nhiễm ghé vào trên bàn. Không biết sao lại thế này liền trực tiếp khóc lên tiếng. Ta đột nhiên hảo tưởng quản gia, Phượng Văn Phủ liền cùng xem ngốc tử dường như. Điên rồi à, quản gia ở thời điểm có ăn ngon. Không có quản gia chúng ta cũng chỉ có thể ăn chút cái này, Tô Mạch Nhiễm bận việc một ngày là. Thật sự đói bụng, gì cũng chưa ăn lo lắng đề phòng cả ngày còn chưa tính. Kế tiếp lại là mấy cái ý tứ, gì cũng chưa ăn thường, còn muốn tại đây uống đặc biệt khó ăn canh liêu, cũng quá thả mơ siêu. Tô Mạch Nhiễm cảm thấy đây là chính mình tham dự nhất thảm một lần trò chơi. Tô Tử Khanh không có gì muốn ăn, hiện tại hắn tưởng sự vẫn là rất nhiều, lần này trò chơi hắn giống như có một chút manh mối, dư lại chính là muốn đem này đó manh mối trải vuốt rõ ràng. Vì thế Tô Tử Khanh đứng dậy nói, đi về trước đi, Phượng Văn Phủ đứng dậy đuổi kịp. Hỏi, là phải đi về trao đổi cái gì manh mối sao? Tô Tử Khanh nói, đúng vậy, rất nhiều là không có biện pháp giáp mặt nói. Trở về trộm nói, sách, Tô Tô ngươi cũng thật tạc. Vừa thấy liền không phải ở khen ta, Tô Tử Khanh cố nén trợn trắng mắt xúc động dỗi hắn một chút. Ngươi câm miệng đi, ở về phòng hành lang. Phượng Văn Phủ nói, ta về trước phòng lạp tương đương, ngữ khí thập phần nhẹ nhàng, Tô Tử Khanh hồ nghi liếc hắn một cái, Phượng Văn Phủ cười chiều hắn vẫy vẫy tay, ta biết ngươi có ý tứ gì, không cần nhiều lời, ngươi nắm chặt thời gian đem thư đua một chút đi, liền chờ cái kia kết quả, còn nhớ rõ thư. Tô Tử Khanh trong lòng nghi hoặc, lại vẫn là gật gật đầu, ta đã biết, trở lại phòng, thấy người trong nhà. Tô Tử Khanh căng chặt thần kinh nháy mắt thả lòng, thoát ly dựa vào ván cửa, lười biếng ngước mắt nhìn thoáng qua nam nhân, bất quá tới ôm ta một cái sao. Ngay lập tức chi gian, Tần Nam đã xuất hiện ở Tô Tử Khanh bên người, đem Tô Tử Khanh chặn ngang bế lên, rất mệt, Tô Tử Khanh vùi đầu ở nam nhân trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, còn hảo. Tần Nam ôm người ngồi vào mép giường, thân thủ giúp hắn cởi ra giày vớ. Đắp lên chăn, cha ra cái gì sao? Tô Tử Khanh trở mình, giữ chặt phải đi nam nhân, nói, lúc này mới ngày đầu tiên, có thể cha ra cái gì à? Tần Nam nói, ta đi múc nước, Tô Tử Khanh không thuận theo không buông ta chính là không chịu thả người. Một hồi lại đi, ta mệt mỏi thân ái, Tần Nam thấy thế, trực tiếp lòng bàn tay hướng về phía trước, trang nước ấm tiểu bồn vừa lúc dừng ở lòng bàn tay. Khăn lông cũng treo ở tiểu bồn bên cạnh, Tần Nam dùng nước ấm ướt nhẹp khăn lông. Phát khô hơi nước về sau giúp Tô Tử Khanh lau mặt. Thuận miệng hỏi, không tính toán cùng ta chia sẻ một chút ngươi manh mối. Ngoặc kép, ngô, ta biết đến manh mối. Ta đã chết, đúng không? Tuy rằng là nghi vấn ngữ khí, nhưng là Tô Tử Khanh lại phá lệ khẳng định, hắn biết. Hắn khẳng định là đã chết, chết thấu triệt không có nửa điểm xoay người khả năng cái loại này. Chết, Tần Nam nói. Đúng vậy, Tô Tử Khanh cảm xúc đột nhiên liền lên đây. một phen giữ chặt Tần Nam thủ đoạn. Hồng con mắt xem hắn, ta đã chết ngươi đều mặc kệ ta. Tần Nam không có thoái thác trách nhiệm, càng không có cùng Tô Tử Khanh nói cái gì là bởi vì ngươi muốn trò chơi thể nghiệm ta mới không có ra tay nói, mà là nói thẳng, là ta sai, có đôi khi người ái nhân tìm ngươi nói chuyện này chỉ là làm nũng, cũng không phải chờ ngươi trở tay cho hắn một đồn ái giáo dục giảng đạo lý. Chuyên tâm nhận sai liền xong rồi, ngươi thái độ hào, chờ ngươi đối tượng bình tĩnh lại đều sẽ cảm thấy chính mình quá mức. Sau đó khóc chít chít cùng ngươi xin lỗi, đây là Tần Nam hàng năm hống tức phụ nhi chính mình sờ soạn ra tới, sự thật chứng minh, đây là nhất hữu hiệu phương pháp. Tô Tử Khanh không có tiếp tục dây dưa đi xuống, chớp chớp mắt không nói nữa, Tần Nam tinh tế dùng ôn khăn lông cọ qua hắn gương mặt mỗi một tấc. Nhẹ giọng hỏi, có đói bụng không, có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Tô Tử Khanh nói, muốn ngươi uy ta, hảo. Tần Nam nói, còn có khác manh mối cùng ta nói sao? Ngô, tồn tại người rất ít, không vượt qua ba cái. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ lại nói, thượng một lần Tô Mạch nhiễm nguyên nhân chết ta đã biết nga. Là cái gì? Kia nói đồ ăn, tất cả mọi người không đoán được, xem nhẹ lúc sau không có ăn những người đó. Phượng Văn Phủ cùng Lâu Đình đều nhẹ nhàng qua quan, chỉ là cảm thấy hương vị khó ăn. Tô Mạch nhiễm sẽ chết, khả năng chính là bởi vì nàng nghĩ tới điểm này, qua thiếu gia kia quan, mới có thể chết. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, bởi vì ta cùng Phượng Văn Phủ Lâu Đình bọn họ, cũng chưa đi tham gia nhiệm vụ này, cho nên tự động phán định thất bại, cho nên chúng ta không có chết. Đến nỗi ta, là Chu Vinh giết ta. Tô Tử Khanh nói, hắn ở giết ta thời điểm, ta cũng đã chết. Tần Nam nhẹ nhàng mà mơn trớn hắn cái trán, nói, rất tuyệt. Tô Tử Khanh nhắm mắt lại cười hắc hắc, ta giống như biết muốn như thế nào thông quan trò chơi, nga. Tần Nam phóng nhẹ ngữ khí, trên tay động tác cũng ngừng lại, ngày đầu tiên liền biết cuối cùng một ngày nội dung, đường đường thật lợi hại. Tô Tử Khanh hô hấp bằng phẳng, như là ngủ rồi giống nhau. Tần Nam thấy thế không có lại tiếp tục quấy rầy hắn, mà là tùy tay đóng lại đèn, người gần nhất là chuyện như thế nào? Ta cùng ngươi nói chuyện ngươi đều thất thần. Chu Giao thở phì phì nói xong một câu liền ngồi vào một bên, vốn tưởng rằng Trình Vân Hải sẽ qua tới hống hống chính mình, nhưng là đợi nửa ngày, vẫn là nàng chính mình tại đây ngồi, quay đầu vừa thấy, Trình Vân Hải nửa điểm muốn tiến lên hống người ý tứ đều không có. Nàng tức khắc càng tức giận, Chu Giao một phách cái bàn, bắt tay chấn đến sinh đau, nhưng là giờ phút này nàng cũng cố không được nhiều như vậy. Nghiến răng nghiến lợi mà hô, Trình Vân Hải ngươi có phải hay không muốn tức chết ta a? Trình Vân Hải nói, ngươi nếu là như vậy tưởng ta cũng không có biện pháp ngươi. Chu Giao thiếu chút nữa không bị những lời này cấp khí ngất qua đi. Bất quá còn hảo cuối cùng cố nén ở, ngươi có ý tứ gì? Trình Vân Hải trên mặt có chút mỏi mệt, chán ghét với ứng đối Chu Giao tùy thời tùy chỗ bùng nổ tiểu tính tình. Hắn nói, thời gian không còn sớm, chạy nhanh lên giường nghỉ ngơi đi. Trình Vân Hải, ta thật sự rất mệt. Chu Giao xông lên đi bắt đầu đối hắn tay đấm chân đá. Trình Vân Hải, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đừng quên, chúng ta chính là nam nữ bằng hữu quan hệ, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta đâu? Trình Vân Hải gắt gao mà cau mày, ở Chu Giao không ngừng ẩu đả hạ, nhẫn nại tới cực hạn, một tay đem người đẩy ra, uống đến, ngươi nháo đủ rồi không có? Ta nháo, Chu Yến không dám tin tưởng nhìn hắn, Trình Vân Hải ngươi hiện tại cánh ngạnh có phải hay không? Căn bản không đem ta để vào mắt, ta nói rất mệt, không có thời gian ứng phó ngươi, nếu là không có việc gì liền đi ngủ sớm một chút đi, nói xong. Trình Vân Hải xem đều không liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp cởi giày lên giường ngủ liền mạch lưu loát. Trình Vân Hải. Chu Giao hùng hổ tiến lên, còn tưởng nháo, nhưng là quay đầu bị người bưng kín miệng. Ngô, Chu Giao sợ tới mức trợn tròn đôi mắt, dãy dụa suy nghĩ tránh thoát, không ngừng vặn vẹo thân mình, Dư Quang lại thấy phía sau nam nhân mặt kia trương quen thuộc. Vào giờ phút này lại lệnh người vạn phần sợ hãi mặt ngài kế. Tô Tử Khanh là bị hôn tỉnh ngô. Tô Tử Khanh mờ mịt mở to mắt, nhìn nam nhân gần trong gang tấc gương mặt, há miệng thở dốc phục lại vô lực nhắm lại. Cao mày muốn nói gì? Tần Nam lại trước một bước cách trở hắn nói chuyện khả năng. Ngón cái chậm rãi vuốt phẳng hắn giữa mày nếp uốn. Rời giường công tác, Tô Tử Khanh nhìn hắn một cái. Nói lời này thời điểm muốn thiệt tình, ngươi không cho ta lên lại làm ta công tác, trong ánh mắt hoán niệm sâu nặng. Tần Nam nhịn không được véo véo hắn mặt, bên ngoài đã xảy ra chuyện, lại không đi, nên không đuổi kịp mới mẻ tin tức cái gì. Tô Tử Khanh vội vàng ngồi dậy, mặc tốt quần áo liền vội vàng ra bên ngoài chạy, Tần Nam ở trong phòng không có muốn đuổi theo ra đi. Ý tứ, nhưng là ở Tô Tử Khanh sắp ra cửa nháy mắt nhíu mày. Đường Đường, trở về, a, làm sao vậy? Tô Tử Khanh vẻ mặt mờ mịt, lại vẫn là thập phần nghe lời đi rồi trở về. Người này một chuyến, là muốn cho ta đi vẫn là không nghĩ làm ta đi à, quần áo khóa kéo, nói. Tần Nam đem Tô Tử Khanh phía sau lưng váy khóa kéo trực tiếp kéo đến đỉnh. Tùy tay vỗ vỗ hắn mông. Đi thôi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, che lại bị đánh địa phương ai oán nhìn hắn một cái, ngươi thiết kế ra tới quần áo. Ta xuyên đã thực cho ngươi mặt mũi, cư nhiên còn bởi vì khóa kéo không kéo liền đối ta động thủ. Thật sự là quá cha nam, bị oán niệm đôi mắt nhỏ xem một nhạc, Tần Nam bàn tay nắm chặt quyền trống bên miệng ho nhẹ một tiếng. Mượn này tới che giấu kìm nén không được ý cười, đi thôi. Trở về cho ngươi chuẩn bị tốt ăn, Tô Tử Khanh ghé vào khung cửa thượng dò ra một cái đầu nhỏ. Ta đây muốn ăn lẩu. Hảo, Tô Tử Khanh ra cửa nghĩ đi trước tìm Phượng Văn Phủ bọn họ. Kết quả tới rồi phòng phát hiện không có người ở, vì thế trực tiếp đi phòng khách. Ở phòng khách trung ương, sở hữu người chơi đều vây quanh bàn trà không biết đang nhìn chút cái gì, Phượng Văn Phủ làm nhất. Ngoại sườn ngươi. Xem bên trong đồ vật cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá cũng may hắn cũng không nghĩ đổi mấy thứ này có cái gì rõ ràng địa phương. Thấy Tô Tử Khanh lại đây, vội vàng đem người kéo qua tới, liền cùng tuyên truyền dường như, nói, Tô Tô ngươi nhưng tính ra, mau xem người chết, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, có phải hay không cho ngươi điểm thời gian, ngươi có thể đem nơi này tuyên truyền thành điểm du lịch. Phượng Văn Phủ cũng ý thức được chính mình lời này nghĩa khác quá lớn. Khụ, chính là, lần đầu tiên thấy quá kích thích trước kia tham gia trò chơi thời điểm cũng chưa thấy qua nha. Biên nói, biên đi đến bên cạnh, thấy chết đi người là ai thời điểm, Tô Tử Khanh đột nhiên dừng lại, mắt thấy mày nhăn lại, có chút không dám tin tưởng đánh giá người chết mặt bất quá. Tuy rằng có chút khó có thể tin. Nhưng là này cũng không phải không thể lý giải, rốt cuộc tồn tại người càng ngày càng ít ngày đầu. Tiên dùng một lần liền soát đi xuống như vậy nhiều người. Tô Tử Khanh cũng ở trong đó chi liệt, như vậy buổi tối tốt như vậy thời gian, càng không nên bị lãng phí, chỉ là cứ như vậy. Ngón tay còn sẽ đổ máu, cũng chỉ dư lại Trình Bân Hải một người, Tô Tử Khanh đi đến Chu Vinh bên người. Có chút kỳ quái hỏi hắn. Ngươi muội muội đã chết, ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh, bằng không đâu, ôm nàng thi thể khóc lớn một lần. Chu Vinh biết chính mình quá mức bình tĩnh sẽ bị người hoài nghi. Nhưng là trên thực tế hắn căn bản không đem loại này việc nhỏ để vào mắt. Với ta mà nói, này cũng chỉ là cái trò chơi mà thôi, Tô Tử Khanh hồ nghi nhướng mày. Trò chơi, chỉ là một cái trò chơi. Vậy ngươi vì cái gì phải vì đạt được thắng lợi mà giết chính mình muội muội a? Ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Chu Vinh nhíu mày, có chút ghét bỏ, ta sao có thể vì trò chơi thắng thua làm loại sự tình này, nga? Ta liền thuận miệng vừa nói, ngươi cũng đừng như vậy thượng cương thượng tuyến, Tô Tử Khanh nhẹ miêu nhàn nhạt viết đem những lời này lược quá, không có thượng cương thượng tuyến tiếp tục miệt mài theo đuổi. Chỉ là xem Chu Vinh biểu tình, càng thêm kỳ quái, Phượng Văn Phủ vẫn luôn nói chuyện. Giờ phút này thấy bọn họ chi gian bầu không khí như vậy khẩn trương. liền châm trước mở miệng. Ách, kia cái gì, ngày hôm sau đã chết một người cũng không có gì ghê gớm. Chúng ta nếu không ăn trước điểm đồ vật, Chu Vinh tâm tình hạ xuống, nghe vậy trực tiếp dỗi trở về. Ăn cái gì, quản gia đến bây giờ cũng chưa ra tới. Chính ngươi nấu cơm cho chúng ta ăn sao? Ta, Phượng Văn Phủ bị dỗi nói không ra lời. Nghĩ thầm, ta đều là vì các ngươi hảo. Một đám không cảm kích liền tính. Như thế nào còn oán thượng ta đâu, Phượng Văn Phủ dứt khoát bất chấp tất cả. Thích ăn thì ăn, ta chính mình đi tìm ăn, Phượng Văn Phủ nói. Tiểu Lâu Lâu đi, chúng ta đi, ta không đói bụng, nhưng là cho dù nói không đói bụng. Vẫn là bị cấp lôi đi, ngươi muốn ăn đồ vật chính mình đi là được. Lại không phải nhà trẻ tiểu bằng hữu còn muốn tay nắm tay, mặc kệ. Ta chính mình ăn ta tịch mịch, Phượng Văn Phủ chính là sinh khí. Ngươi nói này một đám muốn làm sao nha, thật quá mức, là, ta có thể giúp ngươi mắng bọn họ, vậy ngươi có thể buông ta ra sau đó chính mình đi ăn cơm sao? Phượng Văn Phủ xưa nay chưa từng có kiên cường, không thể, bọn họ đều đi rồi, Tô Tử Khanh cũng lười đến lưu lại, nắm lên một cái quả táo cắn một ngụm, chỉ bọn họ, muốn nói chuyện lại không biết nên đề điểm chút cái gì. Dứt khoát quay đầu chạy lấy người, Tô Mạch Nhiễm quay đầu đi theo Tô Tử Khanh đi. Sau này hô một câu, người tiếp tục thủ ngươi muội muội đi, lời này cũng không biết là châm chọc vẫn là thiệt tình kiến. Nghị, tóm lại, Chu Vinh giờ phút này là cái gì cũng nghe không đi vào, Chu Vinh nói. Nàng, đã chết, Trình Bân Hải nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng bâng quơ xoay chuyển tầm mắt. Này chỉ là trò chơi, Chu Vinh không thuận theo không buông tha nói. Kia cũng là một cái thành công bắt đầu, Trình Bân Hải thở dài. Hà tất đây đều là nàng tự ti mơ siêu, Chu Vinh cắn chặt răng. Biểu tình có chút khẩn trương, như thế nào, người đây là đau lòng, như thế nào sẽ, đừng miên man suy nghĩ, Trình Bân Hải sờ sờ hắn gương mặt. Như là vuốt ve cự hình khuyển giống nhau trấn an, trước cùng qua đi đi. Bằng không quá thấy được, Chu Vinh nói, bọn họ ước gì chúng ta chết ở này, không cùng qua đi, Trình Bân Hải ngón trỏ chống lại giữa môi. Chiều hắn nói, hư, bảo trì an tĩnh, Phượng Văn Phủ bản thân giàu dĩ không cao hứng, nhưng là đi vào phòng bếp về sau, hết thảy đều thay đổi, nhìn đầy bàn ăn Phượng Văn Phủ đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Ngoạ tao, đây là thần tiên hiển linh sao? Cơm sáng cư nhiên làm chúng ta ăn này đó. So sánh với dưới, Lâu Đình liền bình tĩnh nhiều. Giống như còn không tồi, Tô Tử Khanh không vội vã trở về cùng Tần Nam ăn cơm. Cơm sáng dứt khoát liền ở bên ngoài giải quyết. Chờ buổi tối trở về cùng nhau ăn cơm chiều hảo, ăn cơm phía trước Tô Tử Khanh trước nói một câu. Cơm nước xong tiếp tục đi đua thư, Phượng Văn Phủ tuy rằng đói đến không được. Nhưng là ăn cái gì vẫn là lịch sự văn nhã một chút đều không dơ loạn. Thong thả ung dung nuốt xuống một ngụm hamburger về sau mới nói. Hào, có phải hay không đem kia quyển sách đua ra tới, là có thể thắng trò chơi? Hẳn là, Tô Tử Khanh cũng không xác định, nhưng là rất nhiều chuyện cũng không sai biệt lắm liền đến nay. Quyển sách này cuối cùng, làm chúng ta biết phích hầu gái là cái dạng gì người. Như vậy cũng liền càng tốt phân biệt, ai sẽ biến thành cái này phích hầu gái, Phượng Văn Phủ gật gật đầu. Nói, ta như thế nào cảm thấy sẽ là ta đâu, ngươi. Tô Tử Khanh nhướng mày, thôi bỏ đi, thật đúng là không phải khinh thường ngươi. Ngươi làm ván thứ nhất liền bị loại trừ ngươi, còn có cái gì tư cách nói loại này sống đến cuối cùng thắng lợi khen thưởng, quá gian nan, Phượng Văn. Phủ mở to hai mắt. Ngươi đây là không tín nhiệm ta. Ta chỉ là không tín nhiệm thực lực của ngươi, Phượng Văn Phủ. Ngoặc kép, cũng chính là ta đánh không lại ngươi. Còn kiêng kỵ ngươi phía sau người. Nếu không ta khẳng định sẽ không quán ngươi, Lâu Đình mím môi. Cơm sáng không ăn vẫn luôn ở uống sữa đậu nành. Rũ xuống mi mắt, nhẹ giọng hỏi, các ngươi bên kia có cái gì manh mối sao? Ta hiện tại trong tay chuẩn xác manh mối không nhiều lắm. Nhưng là ta đại khái trinh thám ra tới một cái hình dáng, Tô Tử Khanh châm trước những lời này đó. có thể nói, những lời này đó không thể nói. Nhưng là suy nghĩ nửa ngày, những lời này liên lụy quá nhiều. Mặc kệ ngươi nói nào một câu đều khả năng sẽ liên tưởng đến khác sự. Tô Tử Khanh dứt khoát nói, chúng ta đã chết mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là ngươi hình dáng. Ngươi muốn lại tinh tế một chút, có phải hay không đến tính một chút chúng ta sinh thần bát tự, ngay cả Tô Mạch Nhiễm nghe xong về. Sau khóe miệng đều trực trừ trừ, ngươi cái này hình dáng, khoách còn rất đại, đó là cần thiết Tô Tử Khanh phiêu đến không được. Ta cái này manh mối lại hữu dụng lại hào, còn đơn giản sáng tỏ không lãng phí thời gian. Bất quá, hiện tại tồn tại ngươi có. Ta không xác định là mấy cái cũng không xác định là ai, Tô Tử Khanh duy nhất biết đến. Chính là bọn họ tất cả mọi người đã chết, chết thấu thấu, Lâu Đình uống xong rồi một ly sữa đậu nành. Tần ống hút, như suy tư gì hỏi. Chúng ta bốn cái, đều không thể trở thành phích hầu gái. Tô Tử Khanh nhún vai, bất đắc dĩ mà nói. Nếu trở thành phích hầu gái tiền đề là ngươi có thể tồn tại. Như vậy thực hiển nhiên, chúng ta tất cả mọi người đã bị đào thải bị loại trừ, Phượng Văn Phủ nghe vậy thập phần thất vọng. Còn nghĩ cầu đến cuối cùng đạt được thắng lợi đâu, rốt cuộc khó được cùng Tô Tử Khanh xứng đôi đến cùng nhau. Chính là hiện tại, đừng nói thắng lợi, ngày đầu tiên cũng chưa cố nhịn qua liền ngỏm củ tỏi. Cũng quá thảm, kia vì cái gì không trực tiếp làm chúng ta rời khỏi trò chơi tính. Còn ở loại địa phương này lãng phí thời gian, bởi vì chúng ta còn hữu dụng, nói đến này. Tô Tử Khanh lại nghĩ tới chính mình ngày đó bị vây ẩu cảnh tương. Cũng là thảm không được, đã chết người chơi sẽ ở riêng thời gian công kích tồn tại người chơi. Sống đến cuối cùng người chơi mới có thể trở thành chân chính phích hầu gái đạt được cuối cùng thắng. Lợi, nhưng là mặt khác, liền không còn có Tô Mạch Nhiễm nhấc tay hỏi. Ta có một vấn đề, Tô Tử Khanh, giảng, Tô Mạch Nhiễm hỏi, chúng ta đã chết, đó có phải hay không liền không cần để ý phích hầu gái. Chính mình chơi chính mình, trò chơi có một cái thời gian, sống đến cuối cùng thời gian nhân tài có thể trở thành phích hầu gái. Không có sống đến cuối cùng, cho dù ngươi chỉ còn lại có cuối cùng một người, kia cũng không tính đạt được thắng lợi, cho nên, Tô Tử Khanh cười hắc hắc. Chúng ta làm gì không dứt khoát đi quấy rối đâu, người thắng nếu không có khả năng là chúng ta. Kia còn để ý cái gì? Thượng A, chơi là được, đương ngươi không để bụng cho chơi thắng bại thời điểm. Hết thảy liền sẽ trở nên rất thú vị, còn sẽ sinh ra một ít, ngày thường không cảm giác được lạc thú. Tô Tử Khanh vô cùng đơn giản nói mấy câu. Đem mọi người tâm tư đều khơi mào tới, Tô Mạch Nhiễm gãi gãi đầu. Tuy rằng có điểm tổn hại, nhưng là ta ngoài ý muốn thực thích a, Phượng Văn Phủ đi theo phụ họa. Nói được có lý, Lâu Đình nói. Các ngươi cố lên, hiển nhiên là không tính toán tham dự lần này hành động, Phượng Văn Phủ vô cùng thất vọng. A, ngươi không tới chúng ta không phải thiếu một người. Tô Tô một cái đỉnh hay, Lâu Đình nói. Ta đi trước trên lầu tìm manh mối. Các ngươi từ từ ăn, Phượng Văn Phủ lại mở ra một cái hamburger. Cắn một ngụm, nói, đều đã là chết người. Có thể hay không làm một ít người chết nên làm sự. Yên yên ổn ổn hưởng thanh phúc liền xong rồi. Vì cái gì còn phải cho chính mình tìm nhiều chuyện như vậy, Tô Tử Khanh nói. Có chút người liền không thích tình nguyện bình thường, nói xong. Tô Tử Khanh đột nhiên sửng sốt. Hoảng hốt hình ảnh từ trong óc bên trong hiện lên. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi còn nhớ rõ Lâu Đình ở uống ngày hôm qua cơm chiều thời điểm. Nói như thế nào, còn hành, còn có thể, giống như chính là như vậy đi, Phượng Văn Phủ không như thế nào để ý. Bởi vì Lâu Đình đáp lại rõ ràng chính là ở có lệ. Cũng liền không cần thiết nhớ kỹ, còn hành, còn có thể, Tô Tử Khanh như suy tư gì gật gật đầu, Tô Tử Khanh. Cơm nước xong sao, Phượng Văn Phủ cuối cùng một cái hamburger không ăn xong, hắn cũng ăn không vô, dứt khoát thả lại trên bàn xoa xoa miệng nói, ăn xong rồi, ta cũng ăn xong rồi, Tô Mạch Nhiễm khóe miệng còn dính nước chấm. Nàng hứng thú bừng bừng hỏi, chúng ta muốn bắt đầu hành động sao? là Tô Tử Khanh nói. Đi trước Chu Giao phòng nhìn xem Mơ Siêu a, đi nơi đó làm gì? Nhắc tới Chu Giao, Tô Mạch Nhiễm hưng phấn giá trị hiển nhiên trượt xuống dưới. Ta không muốn cùng nàng có liên lụy, Chu Giao phiền nhân là một chuyện. Hiện tại Chu Giao đã chết, còn đi nàng phòng, Tô Mạch Nhiễm trà sát cánh tay. Còn chưa có đi, chỉ là tưởng tượng đến đều cảm thấy có chút dọa người, Tô Tử Khanh nói. Này không tính liên lụy, đều là trong trò chơi phòng ở. Đi xem đi, Tô Mạch Nhiễm kiên trì. Không cần, ta không đi, có đi hay không? Không, Tô Tử Khanh quay đầu kêu Phượng Văn Phủ. Kia chúng ta đi, Tô Mạch Nhiễm. Ngoặc kép chấm hỏi, ai ai ai, chờ một chút a, các ngươi thật đúng là đi a. Tô Mạch Nhiễm đều bị Tô Tử Khanh này dứt khoát lưu loát kính cấp chỉnh mông. Vội vàng đuổi theo ra đi, từ từ ta a, không có ta cái này phá án thiên tài. Các ngươi như thế nào có thể đạt được cuối cùng thắng lợi, không có thắng lợi, Tô Tử Khanh cũng không quay đầu lại chiều nàng vẫy vẫy tay. Chúng ta đã chết thấu thấu, phòng khách bên trong người đã không còn nữa, bọn họ đi ra ngoài thời. Điểm, chỉ còn lại có Chu Giao một người nằm ở trên bàn trà. Bàn trà cũng không lớn, chịu tải một cái thành niên nữ tử thực trước mặt, chiều dài thương. Cũng chỉ có thể là Chu Giao đầu gối dưới đáp ở bên cạnh. Cổ đáp ở mặt trên bên cạnh một điểm nhỏ địa phương. Miễn miễn cưỡng cưỡng sẽ không ngã xuống, Tô Tử Khanh cau mày. Nhìn đều cảm thấy tâm lạnh. Đây là thân ca ca sao, tiến vào thời điểm cảm giác quan hệ khá tốt. Đi, Phượng Văn Phủ theo bản năng vừa nói. Sau đó lại đột nhiên hồi ức không đứng dậy bọn họ tiến vào thời điểm quan hệ là thế nào. Dứt khoát không thèm nghĩ, chúng ta muốn hay không quản a, cái này quản chỉ chính là thi thể, nếu là không quan tâm làm nàng như vậy ngốc tại này. Giống như cũng rất đáng thương, nhưng là nếu là quản nói, bọn họ hai cái đại nam nhân như thế nào quản, Tô Mạch Nhiễm đối Chu Giao như vậy bài xích, khẳng định sẽ không đi đụng vào Chu Giao thi thể, quản không được. Đi thôi, theo lý thuyết trong trò chơi chết đi về sau. Thi thể tự động liền sẽ biến mất, nhưng là Chu Giao thi thể đãi lâu như vậy đều không có biến mất. Sự tình liền trở nên rất kỳ quái, ở không xác định có phải hay không hệ thống ra bắc phía trước. Hắn chỉ có thể nhận định chuyện này là nhân vi, sau đó, yên lặng mà làm Chu Giao chính mình thừa nhận hết thảy, có chút hậu quả không phải bọn họ tùy tiện là. Có thể nhúng tay, Tô Tử Khanh nói xong trực tiếp lên lầu rời đi, Phượng Văn Phủ thấy thế cũng không. Thánh mẫu bệnh tràn lan xông lên đi hỗ trợ, đi theo Tô Tử Khanh đi rồi, Tô Mạch Nhiễm hướng tới Chu Giao thi thể phi, một tiếng. Quay đầu vừa thấy Tô Tử Khanh bọn họ đã không thấy. Vội vàng hô, ai, từ từ ta a, ở Tô Mạch Nhiễm rời đi về sau. Nằm ở trên bàn trà Chu Giao tựa hồ trọng tâm không xong chậm rãi trượt xuống dưới đi. Đỉnh đầu chống mặt đất bị đè ép vặn vẹo thành thập phần khó chịu động tác. Nhắm chặt hai tròng mắt ở nháy mắt đột nhiên mở. Hết chương.